Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3951, chương 3951, cạm bẫy. Sau một khắc, màu xám trắng sương mù nháy mắt tràn ngập ra, đem hơn 2.000 người hoàn toàn bao phủ ở giữa, thậm chí còn ở chung quanh lan tràn ra hơn vạn mét phạm vi. Hoảng sợ tiếng hô hoán liên tục. Trong đó một nhóm kia tu vi thấp nhất, tại sương mù xuất hiện ngay lập tức liền khí tuyệt bỏ mình. Tóc trắng xóa, làn da khô cạn, có thể phát ra hoảng sợ âm thanh, tối thiểu nhất cũng là chủ thần cảnh trở lên tu vi. Đương nhiên, chủ thần cảnh tu vi cũng vẻn vẹn có thể phát ra trước khi chết một tiếng kêu to mà thôi. Sau một khắc bọn hắn cũng chết. Tuế Nguyệt xuất hiện 2 giây bên trong, không trung tựa như là hạ như sủi cào, không ngừng có người rơi xuống dưới, mà Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có đi xem những người khác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa độc hạt hộ pháp. Xương độc xuất hiện một khắc này, độc hạt hộ pháp đột nhiên quay người trở lại nhìn xem Bạch Vũ Triết. Trên mặt lộ ra một tia âm tà tiếu dung. Hắc hắc hắc, Bạch Vũ Triết, lần này ngươi chết chắc. Độc hạt hộ pháp vừa mới nói xong, nàng cũng không xuất thủ, mà là trực tiếp hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng, hắn cảm thấy có vấn đề. Nếu như là tình huống bình thường, độc hạt hộ pháp tuyệt đối sẽ không ngay lập tức nói với chính mình một câu như vậy. Trên mặt biểu lộ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, mang theo nồng đậm sát khí. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết lập tức phóng thích tinh thần của mình năng lượng, cảm ứng toàn bộ xương độc khu bên trong những người khác. Rất nhanh hắn liền phát hiện còn có mấy người giống độc hạt hộ pháp đồng dạng nhanh chóng xông hướng mặt ngoài. Đương nhiên, hiện tại mỗi người đều là đang liều mạng xông hướng mặt ngoài. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều chỉ là phí công mà thôi. Cho dù là trong đó mấy cái thiên thần cảnh đỉnh phong, trên mặt cũng đầy là vẻ mặt thống khổ. Có thể nhìn thấy tóc của bọn hắn đang không ngừng biến bạch. Có thể trong đó tính cả độc hạt hộ pháp ở bên trong. Hết thảy có 4 người. Chẳng những tốc độ cực nhanh, liền liền thân những biến hóa này đều rất không rõ ràng. Rất hiển nhiên, mấy người này đều là đứng đầu nhất cường giả. Bọn hắn âm thầm mai phục tại toàn bộ trong đội ngũ. Dù là Nhậm Thiên Tàng trước đó đã kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Mà bọn hắn hiện tại chuyện cần phải làm liền là mau chóng xông ra xương độc khu, sau đó canh giữ ở bên ngoài. Các loại Tuế Nguyệt xương độc tiêu tán sau đó, nhẹ nhõm đem Bạch Vũ Triết cho vây giết. Làm sao bây giờ? 3 chữ này xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong đầu. Nếu quả thật khiến cái này người tất cả đều lao ra, đến thời điểm hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là tăng thêm Nhậm Thiên Tàng, đối đầu 4 cái cường giả đỉnh cao, cũng không có cái gì hy vọng. Dù sao 4 người này bất kỳ một cái nào cũng sẽ không so Nhậm Thiên Tàng kém đến đi đâu. Có thể hắn cũng ngăn cản không được a. 4 người 4 phương 8 hướng, hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp, mà lại coi như đuổi kịp khoảng cách gần nhất độc hạt hộ pháp. Bạch Vũ Triết có thể hay không đưa nàng kéo ở bên trong cũng còn rất khó nói đâu. Độc hạt hộ pháp thực lực kia là so Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão những người này mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình tối đa cũng liền có thể ngăn chặn nàng hơn 1 phút đồng hồ mà. Thôi, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt này, vô số suy nghĩ tại Bạch Vũ Triết trong đầu hiện lên. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần làm độc hạt hộ pháp 4 người này xông ra xương độc khu, chẳng khác nào tuyên án hắn tử hình. Bạch Vũ Triết tăng thêm Nhậm Thiên Tàng, muốn đối kháng như thế 4 người, hoàn toàn không có khả năng. Kết quả tốt nhất cũng chính là chính Nhậm Thiên Tàng có cơ hội đào tẩu, mà lại cũng là có ẩn thân trận bàn tình huống phía dưới mới có thể làm đến. muốn tiến hành phản sát cái này tuyển hạng ngay lập tức liền bị bài trừ. Bạch Vũ Triết hiện tại cần thiết cân nhắc sự tình chính là, ở loại tình huống này phía dưới, hắn còn có hay không còn sống cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN